Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 110, đợt này mập. Dương Tử Mỹ bốn người trong đợt thứ nhất, Công Tôn Vô Phong trong đợt thứ hai, Vân Tùng trong đợt thứ ba. An bài như vậy là vì bảo hộ Dương Tử Mỹ bốn người. Bởi vì đợt thứ nhất trông được quá đêm 11 giờ. Tương đối mà nói nửa đêm trước y nguyên có mặt trời lưu lại hỏa khí. Càng thêm an toàn, Vân Tùng sẵn sàng chiến đấu. Cũng để lệnh hồ cha đặt tại đỉnh đầu làm mũ ra mang theo. Sau đó hắn nói cho lệnh hồ cha. Buổi tối phát hiện không hợp lý lập tức gọi ta. Ngoài ra ngươi thì đối ở ta đỉnh đầu a. Vạn nhất có chặt đầu ngươi giúp ta đỉnh một đỉnh. Lệnh hồ cha tỏ ra hiểu rõ. Vẫn là đi tiểu là lệnh. Đi tới hai ngày chơi đùa thật lợi hại. Lại là đại giang đoạn lưu lại là quỷ đả tướng. Một đoàn người vốn là tình trạng kiệt sức. Nếu không cũng sẽ không ở dã ngoại hoang vu chọn một không biết ngọn ngành thôn tới chỉnh đốn nghỉ. Ngơi, bọn họ kế hoạch là ban ngày hảo hảo ngủ. Có thể là ban ngày làm ầm ĩ lợi hại. Trừ bỏ không có tim không có phổi đại bổn tượng những người khác không mò lấy ngủ. Thế là ban đêm đến về sau mọi người vừa lên giường. Ngủ được phá lệ hương. Vân Tùng cũng mệt mỏi. Một giấc xuống dưới dài đằng đẵng. Đến mức đều không có nằm mơ ngay cả cảm giác không có ngủ liền bị người đánh thức. Một sĩ binh ở bên ngoài gõ cửa. Nói ra, báo cáo Vân Tùng đạo trưởng. Ty chức phụng mệnh tới nhắc nhở ngài. Đến phiên ngài dẫn đội gác đêm. Vân Tùng mơ mơ màng màng đứng lên hỏi. Buổi tối hôm qua thế nào? Có hay không bất trắc xuất hiện? Binh sĩ nói ra, báo cáo Vân Tùng đạo trưởng, tối hôm qua tất cả coi như bình thường, chỉ có mấy đầu mèo hoang trong thôn tán loạn kinh động người gác đêm. Ngoài ra hay không bất chắc, Vân Tùng cười cười, bị hù dọa nhất định là phòng thủ tới nửa đêm Dương Tử Mỹ mấy cái kia thiếu ra. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh ngưng trệ, là ở chỗ nào? Hắn bản năng cảm giác được trong lời này có vấn đề. Có lẽ vô lý bản thân có vấn đề, mà là câu nói này nhắc nhở hắn nơi nào có vấn đề. Thế nhưng là hắn mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm giác được chỗ nào không đúng lắm. Lại không cách nào tìm được không đúng xác thực chỗ. Vân Tùng nhíu mày đứng dậy đốt đèn. Hắn dựa vào ánh đèn tùy ý xem xét. Đột nhiên phát hiện mình ngủ cái nhà này rất già cỗi. Ban ngày hắn vẫn bận sống. Ban đêm ăn cơm trở về đi nằm ngủ xuống. Cho nên một mực không nhìn kỹ cái nhà này. Hiện tại lại nhìn hắn cảm giác trong lòng không thoải mái. Phòng trước đây nên dọn dẹp không tệ. Tường đá bên ngoài còn xoát thạch hôi phấn làm tường vỏ. Bây giờ thời gian đã lâu. Tường vỏ chóc ra. Khắp nơi pha tạp. Góc tường treo mạng nhện. Lưới nhện mảng lớn tới phía ngoài xâm nhập. Liền cùng trên vách tường khoác một tầng dây gai lưới tựa như trên mặt đất đảo con rán, loài bọ xít, oa nghiêu cùng một chút giáp trùng, không nhúc nhích, xem ra đã chết, đây vốn là bình thường một màn, thế nhưng là Vân Tùng sau khi thấy lại tâm lý chấn động. Hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi binh sĩ kia trong lời nói chỗ không đúng, hoặc có lẽ là binh sĩ lời kia để cho hắn cảm giác chỗ không đúng. Thủy Nghiêu thôn có phòng ốc có thụ mộc có người, nhưng hay không gia súc hay không gà vịt cẩu, ngay cả hắn cẩn thận nhớ lại, ngày hôm nay hắn trong thôn chưa từng nghe qua chim hót hay không nhìn qua chim bay. Cho tới bây giờ hắn mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật, côn trùng, nhưng chết hết rồi, cái này quá không đúng. Hắn đi ra ngoài kéo cửa ra vào phát ra vù vù âm thanh. Hắn nhìn chung quanh một cái mới phát hiện nguyên lai là trên ván cửa cột lá ngải cứu. Lá ngải cứu đã khô cạn. Gió thổi khô héo cây cỏ lá phi. Cùng trong phòng trên đất côn trùng một dạng không có sinh mệnh lực. Hắn sau khi ra cửa muốn cùng binh sĩ đi thay ca. Nhưng binh lính thân ảnh không thấy. Thế là hắn cẩn thận nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất có cát đất. Cát đất bên trên hay không giấu chân. Vân Tùng tại chỗ chính là trong lòng trầm xuống. Đến cùng thế nào? Ngoài phòng là nhà trưởng thôn sân nhỏ. Sân nhỏ đen xì, âm u, đại môn khóa chặt. Hắn đi kéo ra đại môn. Ám nguyệt không gió, trong thôn không có ánh sáng vậy không có âm thanh. Một cái tĩnh mịch thế giới. Hắn đứng ở cửa mặt âm trầm không có nhúc nhích. Lúc này đường phố trong bóng tối đi ra một sĩ binh. Vân Tùng đạo trưởng, có chuyện gì sao? Ngài vì sao không mà ra? Nhanh mà ra nha, chấm ngoặc kép, nhanh mà ra, chấm ngoặc kép, mà ra, chấm ngoặc kép. Vân Tùng cảm giác tâm thần có chút chập chờn. Sau đó một cỗ thủy tiễn đằng không mà hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bổ về phía mặt của hắn. Ấm áp, thân thể của hắn mãnh liệt sợ run cả người trở nên thanh tình. Một vùng tăm tối, hắn không phải ở cửa chính vẫn là ở trên giường. Ở hắn cửa phòng ngủ chen hai cái bóng đen. Con A, chính là hắn sao? Ân, hắn rất không tệ, lại trẻ tuổi lại xinh đẹp. Ta liền chọn hắn. Ai, vậy ngươi may mắn, mẹ quá không may mắn. Ta cũng không may mắn. Bên cạnh hắn hai cái kia xúc vật rất cổ quái. Ta không dám tới gần bọn chúng. Đặc biệt là cái kia mũi cụt tử gầy chứ. Chấm ngoặc kép, không có sao. Chỉ cần đem hắn hồn nhi câu đi. Vậy hắn sớm muộn là ngươi. Ân, đến thêm chút sức. Một cái bóng tối đi từ từ được bên giường. Một dòng nước nóng phun đến Vân Tùng đỉnh đầu. Lệnh hô cha ở vắt chân giả chết. Sau đó Vân Tùng minh bạch trong mộng đem mình đánh thức đạo kia ấm áp thủy tiễn thân phận. Trong lòng của hắn thầm hận. Cũng là hai cái này quỷ quái làm hại. Lệnh hô cha nhất định là bị bọn chúng dọa cho nước tiểu. Mà A Bảo là rất bình tĩnh. Nó đang ngáy. Cô Giác, cô Giác. Đi tới quỷ quái cuối cùng đã tới bên giường. Sau đó thăm dò nhìn xem hắn. Vân Tùng con mắt híp lại mãnh liệt trường lớn. Cùng cái này quỷ quái tới một mặt đối mặt. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Quỷ quái giật mình. Vân Tùng cánh tay vung ra. Một tấm thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù dính vào trên người nó. Tiếp theo hắn cũng không đoái hoài tới đứng dậy. Vung vẩy mới vừa mua kiếm gỗ đào thì khai phách. Cái tư thế này không có cách nào sử dụng kiếm nhận. Cho nên hắn thì thi triển mặt đất kỹ tới tấn công mạnh quỷ quái. Hắn không có chiêu số. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng hắn có sáo lộ. Đàn bà đanh đá đầu đường la lối om sòm sáo lộ. Quỷ quái bị chặt đến cuồng bất chấp âm khí. Thân ảnh rất nhanh đạm bạc một nửa. Cửa ra vào quỷ quái phát ra một tiếng rít. Cùng một trận âm phong tựa như quét tới. Chết. Vân Tùng một cước đá vào cuối giường A Bảo trên người đưa nó đá hướng vọt tới quỷ quái. A Bảo bị dọa dẫm phát sợ tình. Mở to mắt trông thấy một cái quỷ quái ngay tại trước mặt không nói hai lời vô ý thức thì một cái băng. Quyền văng ra ngoài. Không khí chấn động. Thực thiết thu có thể là thượng cổ hung thú. Quỷ quái bị nó một chảo cho bắn bay. Nó sau khi hạ xuống ừng ực hai cái lan. Sau khi bò dậy nhìn thấy quỷ quái vọt người xông về phía trước. Muốn ngươi chết. Vân Tùng kêu to. Lại mẹ ngươi chạy sai phương hướng. Được rồi. Ngươi tới đối phó cái này cái. Đầu giường quỷ này tí trên người thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù khởi đầu thiêu đốt. Đây là phù lục mất đi hiệu lực ý nghĩa. A Bảo chính là hướng nó mà đến. Vân Tùng thuận dịp bỏ qua nó bay về phía một cái khác quỷ quái. Diễm cứ lạc đầu thì xuất kích, cái kia quỷ quái bị A Bảo đánh bay về sau dọa đến xoay người chạy. Nhưng là diễm cứ lạc đầu thì trước mặt nó có thể chạy trốn nơi đâu. Vân Tùng hé miệng chính là một ngụm. Quỷ quái kinh hoàng quay đầu dọa đến kêu thảm. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Vân Tùng, kiệt, ngày, là ngươi. Đây là một tấm quen thuộc cái mặt già này. Thôn trưởng bạn ra cái mặt già này. Cửa thôn nhà ma bên trong lão nhân nói rất đúng. Trong thôn này chỉ sợ thực tất cả đều là quỷ. Lão quỷ tu vi cũng không cao thâm. Diễm cứ lạc đầu thị dễ dàng cho nuốt lấy. Hắn quay đầu đi tìm lúc trước quỷ kia phiền phức. Kết quả nhìn thấy quỷ kia bị A Bảo đặt ở dưới thân cũng là kinh đập. Nó nếm được cuồn cuộn bài sao sao túi mùi vị. Vân Tùng tranh thủ thời gian biến trở về thân thể vung vẩy kiếm gỗ đào đi lên tiếp tục bổ. Hắn kêu lên, A Bảo cho ta bấm, ta muốn làm chết nó. Cái này quỷ một tiếng hét thảm, cuối cùng vậy hóa thành âm khí tiêu tán. Vân Tùng lau cái trán, một tay đổ mồ hôi, Không đối, chiêu này Thủy không phải đổ mồ hôi. Vân Tùng vội vàng ôm lấy A Bảo lau mặt. Sau đó để lệnh hồ cha treo ở trên eo mang lên A Bảo vội vã đi ra ngoài. Hắn sát vách ngủ đại bồn tượng. Đại bồn tượng theo thường lệ ngủ được không nhúc nhích. Mà ở đại bồn tượng đầu giường nằm sấp cái quỷ quái. Quỷ này túy ở chổng mông lên ra sức thổi. Một hơi dùng sức thổi. Thổi đại bồn tượng đỉnh đầu dương hòa. Thổi sau khi nó đứng dậy nhanh chóng lên giường cưỡi ở đại bồn tượng trên người. Sau đó hai chân của nó cùng đại bồn tượng chân trùng hợp. Nó ngồi ở đại bồn tượng trên người muốn nằm xuống. Có thể là ngay tại thân thể của nó cùng đại bồn tượng thân thể trọng hợp thời điểm nó lại mãnh liệt. Vọt xuống dưới. Tiếp tục chổng mông lên thổi đại bồn tượng đầu. Vân Tùng minh bạch. Ban ngày bọn họ ở nhà ma trên vách tường nhìn thấy cuối cùng một màn là quỷ túy hại người cảnh. Tượng. Cái kia không phải là người hồn linh xuất khiếu. Hoàn toàn tương phản. Đó là quỷ quái muốn tiến vào thân thể người bên trong đi. Nhưng đại bổn tượng dương hỏa quá vượng. Quỷ này không có cách nào chiếm thân thể của hắn. Cho nên chỉ có thể lần lượt đi thổi trên đầu của hắn dương hỏa. Vân Tùng thấy rõ một màn này về sau cởi xuống lệnh hồ cha giao cho A Bảo. Hắn làm một hư thanh động tác. Bản thân trở thành chảm hổ huất cuồng xuyên tường vào. Lặng lẽ đứng ở quỷ này tí sau lưng. Cái này quỷ quái chính là thôn trưởng. Nguyên lai nó coi trọng đại bổn tượng thân thể. Thanh này Vân Tùng vô cùng tức giận. Người mẹ nó biết hàng không biết hàng A. Lão tử thân thể mới là tuyệt nhất. Lão thôn trưởng ra sức thổi. Vân Tùng thân thủ ở nó vỗ lên mông một cái. Nói ra, khẩu sống không được nha. Nó dương hỏa còn vượng cực kỳ. Người đến thêm chút sức. Lão thôn trưởng mập mờ nói. Chính đang tăng sức mạnh đây. Chấm ngoặc kép, nó vô ý thức đáp lại nửa câu phát hiện không ổn. Thuận dịp mãnh liệt quay đầu. Vân Tùng cười, tay mơ. Giống như hắn loại này chạy trốn nghề lão giang hồ. Một khi phát hiện không đối tuyệt sẽ không quay đầu nhìn. Mà là tranh thủ thời gian dùng cả tay chân chạy trốn. Tò mò hại chết quỷ. Lão thôn trưởng quay đầu thấy được quang. Chảm hổ huất cuồng vung kiếm. Một kiếm chém xuống trực tiếp đem lão thôn trưởng cho găm trên mặt đất. Thượng phương chảm mã kiếm chính là bá đạo như vậy. Lão thôn trưởng âm khí tới phía ngoài tiết lộ. Vân Tùng ấn xuống hắn sau đó hộp số tựa như đem kiếm đẩy về phía trước đẩy lên đáy lại hướng đằng. Sau kéo một phát đồng dạng kéo đến đáy. Sau đó lão thôn trưởng quỷ này tí toàn bộ bị đánh thành hai đoạn. Liền cùng làm vịt muối bổ như con vịt. Liên tiếp giải quyết ba cái quỷ. Vân Tùng vội vàng ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa A Bảo đi lên chính là một cái băng quyền. Một bên núp ở góc tường lệnh hồ cha khẩn trương được khuôn mặt vặn vẹo. Người một nhà. Vân Tùng tâm tư nhất chuyển biến ảo người trưởng thành. A Bảo xem xét sai người lập tức kinh hãi. Sau đó trên móng vuốt thêm hai thành khí lực. Ta không ý tứ gì khác. Chính là muốn cho người thân bản thân trải nghiệm một chút ta bản lĩnh. Vân Tùng hòa tốc thân thủ bấm A Bảo cái ót. Gấu trúc nhất tộc cũng là chân ngắn. Huống chi A Bảo vẫn là cái bảo bảo. Nó chân trước vẫn không có Vân Tùng cẳng tay trưởng đây. Vân Tùng ấn xuống nó cái ót trực tiếp đem nó khống chế được. A Bảo phí công quơ quơ chào. Liên tục Vân Tùng quần áo đều không có đụng phải. Vân Tùng tiến lên một bước dưới bàn tay trượt đến nó phía sau cổ vỏ. Cầm lên nó về sau đánh thức đại bổn tượng vội vã đi ra ngoài. Như hắn trong mộng một dạng. Đêm không trăng không gió. Toàn thôn lặng lẽ không người tiếng. Đi tới cửa Vân Tùng nhìn về phía trên cửa treo môn thần tranh khắc gỗ. Khi dễ nói, muốn các ngươi có ích lợi gì? Hai môn thần muốn chọc giận chết. Bọn họ là thủ môn. Vấn đề là quỷ vốn là trong nhà. Bọn họ có biện pháp nào? Nhà trưởng thôn đối diện mở cửa. Vân Tùng xông đi vào. Một cái lão binh vội vã mặc quần áo chạy mà ra. Ta nghe gặp có âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Vân Tùng lạnh lùng hỏi. Hiện tại giờ nào? Là ai gác đêm? Lão binh sững sờ. Sau đó vội vàng nói. Ước chừng là giờ tí. Vân Tùng vô ý thức liếc lão binh một cái. Lão binh ngạc nhiên hỏi. Thế nào? Vân Tùng hỏi ngược lại. cái gì thế nào? Lão binh nháy mắt mấy cái nói ra. À, không có cái gì. Vân Tùng tới gần lão binh nói ra. Nếu như là giờ tí, cái kia gác đêm hẳn là tiểu đạo. Vì sao không có người đi gọi tiểu đạo tới gác đêm? Lão binh sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhanh chóng nói ra. Công tôn tiên sinh ở gác đêm. Hắn nói ra trưởng gần nhất khổ cực. Muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói im bặt mà dừng. Vân Tùng đem đập vào lão binh trên bả vai tay triệt hạ. Lộ ra một tấm thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù. Hắn tiếp theo vận khí tại bàn tay. Đem lửa nóng dương khí đập tiến lão binh thân thể. Lão binh thân thể chấn động. Có bóng người bị dương khí cho ép ra ngoài. Tốc độ nó rất nhanh đi ra ngoài xoay người. Mặt mũi tràn đầy oán độc. Người như thế phát hiện ta lên người hắn. Vân Tùng cười lạnh nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi đáp án. Quỷ này cũng không biết. Hiện tại quân đội là tốt hơn tác chiến đều cũng dùng phương Tây thời gian. Không cần căn nguyên cái này kiểu cũ. Điểm ấy Vân Tùng trên đường liền phát hiện. Quỷ quái cười gằn nói. Vậy ngươi đi chết. Ngươi đêm nay sẽ chết. Các ngươi đêm nay đều sẽ chết. Lộc Kính Thiên người. Đều phải chết. Nghe lời này một cái Vân Tùng trong lòng tỉnh táo. Hắn cho rằng một đoàn người là suối quẩy tiến nhập cái này sao sao. Nhưng chỉ nghe một câu nói kia liền có thể đánh giá ra. Bọn họ bị gài bẫy. Bây giờ không phải phân tích chân tướng thời điểm. Vân Tùng ngưng trọng đối quỷ quái làm dáng trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta thì thử một chút xem sao. Tại Hạ Phật Sơn Hoàng Phi Hồng. Đến đêm cũng là lưu tính danh. Quỷ quái nhe răng cười. Ta dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép. Nó đang muốn dùng đối phương nguyên thoại phản kích. Kết quả mới lên tiếng liền thấy đối phương kích động kêu to. Hướng nó. Một trận nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng tiếng bước chân siêu nhưng mà đến. Quỷ quái quay đầu nhìn lại. Một đầu toàn thân đen nhánh choai choai chư nhào tới sau lưng nó. Cạch. Quỷ quái trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngoài cửa vang lên lệnh hô cha tiếng gào thét. Tiếp theo có rất nhanh rất tiếng bước chân hỗn loạn từ hai bên đường phố truyền đến. Vân Tùng một cái kiếm gỗ đào bổ vào quỷ quái trên đầu đưa nó bổ cái lảo đảo. Đi lên giữ chặt A Bảo liền hướng một bên trong phòng chui. Một vật ném vào sân nhỏ. Oanh long. Nổ mạnh về sau. Cửa gỗ vỡ vụn. Phòng ốc cơ hồ đều tại ào ào lung lay. Lựu đạn. Vân Tùng hít sâu một hơi. May mắn tự có phong phú chạy trốn kinh nghiệm. Nghe xong lệnh hồ cha phát ra tín hiệu lập tức chạy. Bằng không hắn vừa rồi liền muốn cùng A Bảo cùng một chỗ sập tiệm. Bên ngoài cửa chính xuất hiện bóng người. Trên vách tường vậy bò lên trên người. Những người này đều mang súng. Nhìn mặt mũi chính là bảo vệ đội thành viên. Tối thiểu nửa cái bảo vệ đội đã thất thủ. Những binh lính này bị quỷ quái thổi tắt trên người dương hỏa sau đó chiếm cứ thân thể. Một người kêu lên. Đã chết rồi sao? Trong sân quỷ quái tức đến nổ phổi kêu lên. Không có. Trốn vào trong phòng. Dùng thổ lôi ẩm hắn. Đánh chết hắn. Cửa ra vào binh sĩ cười nói. Yên tâm. Hắn chết chắc. Hắn tu vi lại cao hơn cũng sợ súng sợ thổ lôi. Đáng tiếc. Ta vẫn rất thích hắn thân thể. Đầu tường có người tiếc nuối thở dài. Các người nhìn hắn cái mũi lớn như vậy. Cái kia khẳng định cũng lớn. Nếu như ta có thể chiếm cứ hắn thân thể liền tốt. Luyện một chút việc về sau đi kỹ quán không cần bỏ ra tiền. Ta hắn sao cảm ơn ngươi để mắt ta à. Một thanh âm từ phía sau bọn họ đường phố vang lên. Những binh lính này quay đầu. Một cái lông xanh đẹp trai đang nhiệt tình cùng bọn hắn vẫy tay chào hỏi. Không cố kỵ lục cương. Vân Tùng ăn chắc những cái này đối thủ. Đối phương cho là hắn là người. Cho nên chiếm cứ thân thể về sau thì vác súng sách lựu đạn tới vây hắn. Kỳ thật hắn có thể biến thành quỷ. Có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nhà kia. Nhưng hắn đối với như thế đối phó những cái này chiếm cứ thân thể quỷ quái thật đúng là hay không? Hảo chiêu số. Hắn có thể dùng dương khí đem hắn bức mà ra. Vấn đề là hắn phải dùng dương khí phải dùng thân thể. Mà hắn không thể dùng thân thể. Hắn dùng âm thân mới có thể miễn dịch súng pháo công kích. Còn tốt hắn kịp thời nhớ tới bản thân có được âm sai trang phục. Thế là hắn rời đi phòng về sau biến thành trang phục trong người cương thi. Những quỷ này tí quay đầu nhìn thấy hắn lập tức sợ ngây người. Có người súng trong tay, soạt rơi trên mặt đất. Còn có người khó khăn nhìn về phía Lục Cương đỉnh đầu mũ. Lẩm bẩm nói, đang muốn bắt ngươi, là vô thường, đây là vô thường. Cửa ra vào cái kia hai người tại chỗ thì quỳ xuống. Bọn chúng bản thân là đào thoát âm phủ chế tài quỷ quái. Dừng lại ở nhân gian tương đương với quỷ giới hắc hộ. Tự nhiên sợ hãi chấp pháp nhân viên. Nhưng cũng có đầu người linh quang. Kêu lên, đừng sợ hắn. Hắn không phải vô thường. Nhìn hắn trên người mặc đây đều là thứ gì đó. Hắn không phải vô thường. Lại nói chúng ta đang trộm mạng trong phúc địa. Âm sai vào không được. Âm sai không? Chấm ngoặc kép. Lão tử chính là vô thường. Đám danh con cho ta tới đi. Vân Tùng một tay lấy tỏa hồn gông bị quăng ra ngoài. Lỗ mũi của ngươi bên trên thêu xuân đồ. Chỉ ngươi mũi tốn nhiều. Vậy ta trước hết làm ngươi. Tỏa hồn gông có thể khóa lại âm hồn. Vãi ra về sau đúng lúc nện chúng ở người kia trên người. Vân Tùng lui về phía sau thu xích sát. Một cái đại hán quỷ quái bị mạnh mẽ kéo mà ra. Vân Tùng xông đi lên nhấc chân đạp xuống. Quỷ chân dày phát uy. Cương thi vốn liền lực lớn. Bọn chúng trừ phi tu vi rất lợi hại. Nếu không thông pháp thuật. Chỉ bằng một thân mình đồng ra sắt cùng đầy người man lực đi tác chiến. Cho nên không cố kỵ Lục Cương một cước này rất nặng. Huống chi hắn còn ăn mặc quỷ chân dày. Một cước này đạp lên tại chỗ liền đem quỷ kia cho dẫm thấu. Một màn này là tương đối hung tàn. Bên ngoài những quỷ này tí dọa đến oa oa kêu to. Người nhát gan ném đi súng liền chạy. Gan lớn giơ súng lên hướng Bạch Cương bóp cò. Đạn bắn vào cương thi trên người vẫn rất đau. Lực trùng kích vậy thật lớn. Đem Vân Tùng đánh lui về phía sau rút lui. Nhưng quỷ quái trong tay súng trường cũng là một phát súng. Đợt thứ nhất viên đạn đánh xong bọn chúng khởi đầu luống cuống tay chân. Vân Tùng vẫy tỏa hồn gông lần lượt tới phía ngoài kéo hồn. Bắt được một cái chính là liên tục xé rách mang đá đạp. An bài thỏa đáng. Một lần này quỷ quái môn tâm tính băng. Bọn chúng dồn dập rời đi thật vất vả chiếm cứ thân thể chạy trốn. Có một cái váng đầu tiến vào viện tử. A Bảo chính lay lấy cửa ra vào nhìn ra phía ngoài. Trông thấy quỷ quái mà ra nó ánh mắt sáng lên. Người biết vì sao kêu thượng cổ hung thú không? Quỷ này tí chỉ cảm thấy một trận cuồng phong cạo đến. Nó sợ hãi quay đầu. Sau đó liền bị nhào vào trên mặt đất để cho người ta dùng móng vuốt lớn liều mạng trà đạp. Quỷ quái thoát ly thân thể chạy trốn. Vân Tùng biến thành Diễm Cứ Lạc Đầu Thị khởi đầu truy sát. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị bay được. Tốc độ nhanh tầm mắt tốt. Chỉ cần để mắt tới một cái quỷ vậy liền nhất định có thể tiêu diệt một cái quỷ. Trong thôn quỷ có một cái tính một cái. Thực lực đều rất kém. Nhưng những quỷ này rất có thể chạy. Rất biết giấu. Hơn nữa Vân Tùng đối thôn chưa quen thuộc. Cái này dẫn đến hắn không có cách nào rất tốt truy sát bọn chúng. Thế nhưng là Vân Tùng có biện pháp. Hắn phát hiện những quỷ này trình độ rất kém cỏi về sau thì biến thành nhân thân tiến vào một cái. Viện lấy ra tiền con mắt cất kỹ. Lại mở ra phản hồn dương. Phản hồn dương khả năng hấp dẫn quỷ tiến vào biến thành cửu một chủng. Lại chỉ có thể ở khoảng cách gần phát uy. Nếu như không phải quỷ đi tới phản hồn dương trước mặt. Quỷ kia là sẽ không bị mị hoặc. Tiền con mắt hoàn toàn tương phản. Nó không thể đem quỷ quái trở thành đồ vật. Chỉ là có thể đem xung quanh quỷ quái hấp dẫn tới. Cho nên hai bọn nó nhất phối hợp. Tăng thêm hiện tại khắp thôn quỷ quái bị Vân Tùng đánh mất hồn mất vía mắt choáng váng. Đầu óc mê muội phía dưới thuận dịp lại càng dễ bị tiền con mắt câu dẫn. Mà bọn hắn một khi tìm đến tiền con mắt. Cái kia đường ra duy nhất chính là tiến vào phản hồn dương làm cửu một chủng. Chính như Vân Tùng phán đoán như thế. Bọn chúng thực lực rất kém cỏi. Phàm là bọn chúng trở thành quỷ đói. Phản hồn dương liền vô dụng. Hết lần này tới lần khác khắp thôn quỷ quái không ít. Nhưng đều là cô hồn dã quỷ.